Liễu Nhược Sương trầm tư một lúc rồi mới hỏi: Chị Vũ Tích, chị có biết vì sao anh Lâm Vân lại biết những điều này không? Trước kia em đã từng điều tra qua anh ấy, nghe nói anh ấy là một thiếu gia ăn chơi, còn bị điên nữa. Không biết do đâu mà anh ấy thay đổi lớn như vậy. Hàn Vũ Tích cũng trầm tư. Đây là vấn đề mà đến hiện tại nàng còn chưa rõ ràng lắm. Nếu nói Lâm Vân là giả thì lại không giống, nhưng Lâm Vân thực sự thay đổi quá lớn. Hàn Vũ Tích không biết trả lời ra sao, đành hỏi ngược lại: Nhược Sương, em có thể nói cho chị biết vì sao em lại yêu Lâm Vân hay không? Em? Liễu Nhược Sương hơi sững sờ, ánh mắt trở nên mông lung, một lúc lâu mới trả lời: Ngày đó trên hòn đảo nhỏ, anh ấy về ngực của em. Lúc đầu em rất tức giận, nhưng nhìn thấy anh ấy thật lòng đối xử tốt với chị như vậy, em cảm thấy anh ấy chỉ là vô tình. Về sau khi em biết anh ấy chính là người đã nghiên cứu ra dưỡng tâm hoàn, em lại cảm thấy thiếu nợ anh ấy. Điều khiến em cảm động nhất là anh ấy biết em là người lấy đi bản quyền dưỡng tâm hoàn, nhưng anh ấy vẫn giúp em đưa em về quê cũ thăm mộ cha mẹ. Còn vì cứu em mà vất vả tìm kiếm Tuyết Liên Tử, từ bé đến giờ còn chưa có ai tốt với em như vậy. Anh ruột và chú ruột của em chỉ vì một ít tài sản, thậm chí mặc kệ sự sống chết của em, còn đẩy em ra khỏi Liễu gia. Ngày đó Lâm Vân giúp em chữa thương, thân thể của em đã bị anh ấy nhìn thấy, nhưng em không hối hận. Lúc đó em tưởng rằng em sẽ chết, nên trong tiềm thức anh ấy đã trở thành người nam nhân của em. Nhưng em không nghĩ tới anh ấy vẫn cứu sống được em, mà lúc đó em đã không thể rời xa anh ấy rồi. Nếu mất anh ấy, em chỉ muốn đi theo cha mẹ và ông nội, nhưng mạng sống của em là do anh ấy vất vả mới cứu được. Nếu em lại chết thì thật là phụ công lao của anh ấy, cho nên em mới không để ý tới thể diện ở lại nhà hai anh chị. Chị Vũ Tích, em thật xin lỗi chị, em... Liễu Nhược Sương không nói được nữa. Nàng vừa yêu Lâm Vân, vừa cảm thấy có lỗi với Hàn Vũ Tích. Tuy Lâm Vân và nàng ở bên nhau không lâu, nhưng nàng vẫn bị chinh phục với tính cách và sự nỗ lực cứu sống nàng của hắn. Lâm Vân là một người tốt. Tình cảm của mình đối với hắn vốn từ phản cảm, kính nể, hiếu kỳ, cảm kích, rồi mới biến thành yêu. Lần trước, Lâm Vân vì cứu mình mà phun cả máu tươi, đó là hình ảnh mà nàng không bao giờ quên được. Hiện tại đi theo Vũ Tích tu luyện, Liễu Nhược Sương mới hiểu lúc đó hung hiểm như thế nào và vì sao Lâm Vân phải phun ra máu. Nhưng Lâm Vân vẫn làm vậy vì một người mà hắn không quen thuộc, thậm chí đã từng đánh cắp thành quả lao động của hắn. Cho nên khi Hàn Vũ Tích nói muốn đi tìm Lâm Vân, nàng liền không chút do dự đồng ý. Bởi vì nếu không có Lâm Vân, nàng đã đi theo người thân và mất đi hy vọng sống rồi. Nếu Lâm Vân ra đi, nàng cũng muốn đi cùng hắn. Thế giới này còn Lâm Vân nên nàng mới còn quyến luyến. Nhược Sương, em... Hàn Vũ Tích cầm tay của Liễu Nhược Sương. Tuy nàng hy vọng làm bạn với Lâm Vân tới già, nhưng nàng không thể ngăn cản người khác yêu hắn. Liễu Nhược Sương là một cô gái tốt, cũng là một cô gái đáng thương. Mình ít nhất còn có bà ngoại và mẹ. Nhưng Liễu Nhược Sương, ngoại trừ Lâm Vân mà cô ấy yêu đơn phương ra, còn có ai nữa đâu. Cho nên Hàn Vũ Tích rất hiểu tâm sự của Liễu Nhược Sương. Lúc trước mình yêu Lâm Vân, không phải mình cũng nghĩ như cô ấy sao? Có lẽ Liễu Nhược Sương và mình rất hợp, làm vợ chồng cả đời với Lâm Vân hơn các cô gái khác. Nếu có một ngày Lâm Vân thực sự dẫn mình tới mặt trăng cử hành hôn lễ, thì chỉ có mình và anh ấy ở trên đó, có phải là quá vắng vẻ không? Có lẽ cộng thêm Liễu Nhược Sương, ba người ở bên nhau thì giống một gia đình hơn.